Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 446, ôm chặt ta, góc truyện audio.com, bành bành bành, ba đạo thân ảnh giao phong quyền cước, phát ra từng đợt âm thanh trầm đục, danh tiếng đệ nhất và đệ nhị, xác thực rất dọa người. Nhưng sau khi giao thủ, Hyuga Kagami lại phát hiện bất luận là lực lượng, hay là tốc độ, đệ nhất và đệ nhị trong dạng uế thổ đều không có mạnh như trong tưởng tượng của hắn. Có thể nói còn xa mới bằng cái phong độn nhân bản thể bản A của hắn. Bất quá chỉ vậy sao? Thăm dò ra thực hư đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ. Hyuga Kagami trong lòng đại định. Theo đó, chiêu thức cũng càng ngày càng thêm hung ác. Trực tiếp một quyền đánh trúng mặt đệ nhất dạng uế thổ. Đem hắn hung hăng kích bay ra ngoài. Tiếp đó, thân hình nhoáng một cái. Xoay người quét ngang một cước. Đem đệ nhị đang nhào về hắn cũng đạp bay ra ngoài. Hò anh, trong âm thanh vang dội. Đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập vào vách đá nơi xa. Đem hai mặt tường đá di tích đang đứng sừng sững. Phân biệt đập ra hai vết lõm rõ sâu. Trên lưng thanh xà, Orochimaru ánh mắt trở nên sắc bén. Thầm nói, đáng chết, thể thuật tên này mạnh như vậy. Là người điều khiển đệ nhất và đệ nhị dạng uế thổ. Orochimaru tự nhiên rõ ràng hai cỗ uế thổ này. Không cách nào đánh đồng với đệ nhất và đệ nhị chân chính. Ở trong đó có liên quan tới nhân tố cường độ tế phẩm. Cũng có hạn chế do chính Orochimaru thêm vào. Bởi vì lần này vốn chỉ là một cái thí nghiệm mang tính chất thử nghiệm. Cho nên tế phẩm lần này Orochimaru chuẩn bị cho đệ nhất và đệ nhị. Bất quá chỉ là thi thể trung nhẫn bình thường. So với cái tế phẩm phân thân Giê-xu trắng dùng trong nguyên thời không ở đại chiến nhẫn giới lần 4. Có khác biệt một trời một vực. Lại thêm vì kiêng kỵ thực lực đệ nhất và đệ nhị. Orochimaru trước khi thi triển, quế thổ chuyển sinh, đã thêm vào mấy đạo thuật thức trói buộc linh thể đệ nhất và đệ nhị. Làm như vậy mặc dù có thể tăng mạnh lực khống chế của hắn đối với đệ nhất và đệ nhị. Nhưng cũng làm suy yếu nhiều thực lực đệ nhất và đệ nhị. Nhưng cho dù là có đủ loại chế ước thế này, tiêu chuẩn thể thuật của đệ nhất và đệ nhị dạng quế thổ. Cũng tuyệt đối là cấp bậc tinh anh thượng nhẫn, cho dù Orochimaru tự mình xuất thủ, thì để dùng thể thuật giải quyết hai cỗ uế thổ này cũng phải tốn chút thủ đoạn. Cho nên Orochimaru sau khi thấy Hyuga Kagami hời hợt như thế đánh lui hai cỗ uế thổ này. Rõ ràng càng thêm kiêng kỵ đối với thực lực Hyuga Kagami. Lúc này, Hyuga Kagami vung mạnh tay phải. Hai đoàn thiết xa tách ra từ người hắn, quét tới đệ nhất và đệ nhị đang hãm sâu trong vách đá. Bao vây bọc cứng lại, tựa như hai cái kén tằm bằng sắt. Sau đó, Hyuga Kagami liếc mắt nhìn về Orochimaru trên lưng thanh xà, cảm thụ được sát ý lạnh thấu xương trên người Hyuga Kagami. Orochimaru dù đã nhìn quen giết chóc, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên. Nguyên bản thần sắc trêu chọc trên mặt cũng dần dần đọng lại. Kurenai bên cạnh Orochimaru thì hơi nhếch môi, lẩm bẩm nói, thật mạnh, vù, thân hình lóe lên, Hyuga Kagami trên mái vòm nhảy đến không trung. Sau đó, một đôi thiết rực màu đen to lớn từ sau lưng hắn mở ra. Orochimaru cùng Kurenai trên lưng thanh xà, không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Nhìn phía Hyuga Kagami ở không trung, đôi thiết rực màu đen to lớn phía sau lưng Hyuga Kagami. Phối hợp với áo choàng đen viền vàng, cùng mặt nạ đồ án cuồng phong trên mặt, khiến cho Kurenai trong thoáng chốc thậm chí sinh ra ảo giác đối phương như một vị thiên sứ bóng đêm. Phập, lướt đi nhanh, nháy mắt, Hyuga Kagami liền bay đến trên lưng thanh xà, trường thương cấu thành từ thiết xa trong tay. Chuẩn xác đâm trúng trái tim Orochimaru. Ngươi, Orochimaru vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hyuga Kagami. Nét mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Kurenai cũng lắp bắp kinh hãi. Hắn giết Orochimaru. Hyuga Kagami lại thản nhiên nói. Thu hồi cái màn diễn sức sẹo này đi. Orochimaru thu hồi biểu lộ phong phú trên mặt, khóe miệng chọc ngoáy. Vốn nghĩ ngươi chỉ là một cái gia hỏa không đáng chú ý trong tổ chức Kami. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Dứt lời, thân thể Orochimaru liền, ầm, một tiếng, nổ thành một đoàn khói trắng. Ngay sau đó, thanh xà dưới chân mấy người cũng theo một đám khói trắng biến mất. Á, theo việc thanh xà đột nhiên biến mất, Kurenai hai tay còn bị trói sau lưng. Thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Kinh hô lên, lúc đứng trên con thanh xà kia cao chừng hơn 10 mét. Tiếp cận độ cao 5, 6 tầng lầu, từ độ cao này rơi xuống. Nếu như thân thể ở vào trạng thái trói buộc, cho dù là ninja cũng chịu không nổi. Đúng lúc Kurenai nhắm tít mắt lại, nghĩ rằng mình khó có thể may mắn thoát khỏi, thì thân hình đang rơi xuống của nàng đột nhiên dừng lại. A, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Nàng phát hiện bản thân đã bị tên thành viên tổ chức Kami mang mặt nạ cuồng phong kia ôm vào trong lòng. Dây thừng trói lại bản thân cũng bị đối phương chặt đứt. Sau khi vững vàng hạ xuống, Hyuga Kagami hỏi Kurenai, ngươi không sao chứ? Kurenai ngẩn ra một chút, ngữ khí đối phương mặc dù cho người ta một loại lạnh nhạt, cảm giác xa cách. Nhưng nàng lại có thể cảm giác được rất rõ ràng đối phương là quan tâm mình thật. Thấy Kurenai tựa hồ ngây ngẩn cả người, Hyuga Kagami còn tưởng rằng Orochimaru động tay động chân gì trên người nàng. Vội vàng dùng Byakugan cẩn thận quan sát thân thể Kurenai, ngoài miệng lại hỏi một câu, ngươi làm sao vậy, tỉnh táo lại, Kurenai liền vội vàng đẩy ra Hyuga Kagami. Chợt nghiêng mặt qua một bên, ta không sao, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn cứu ta? Đúng lúc Hyuga Kagami chuẩn bị thuận miệng bịa chuyện vài câu. Đột nhiên, mặt đất chấn động lên, Kurenai có chút thất thần lảo đảo một cái, lại ngã vào lòng Hyuga Kagami. Hyuga Kagami lại không có để ý Kurenai, ánh mắt vừa liếc nhìn bốn phía, vừa nói. Chúng ta có phiền toái. Kurenai kinh nghi bất định bật thốt lên hỏi. Cái gì phiền phức? Kurenai bên này còn chưa dứt lời. Một đống thụ mục phá đất mà lên. Mà cây cối nguyên bản bốn phía. Cũng tựa như sống lại. Điên cuồng sinh trưởng lên. Mộc độn. Kurenai cả kinh bưng kín miệng. Hyuga Kagami lúc này cũng không lo được lo mất nữa. Trực tiếp nói. Ôm chặt ta. Hắn nhất định phải trước khi đệ nhất hoàn thành, thụ giới hàng lâm, xông ra mảnh rừng rậm này. Nếu không, cho dù có, từ độn, bên người, hắn cũng khẳng định ngăn cản không nổi công kích vô tận của. Mộc độn, vù, một tiếng, phía sau Hyuga Kagami lần nữa triển khai một đôi thiết dực to lớn màu đen. Ngay sau đó, hắn liền mang theo Kurenai ly khai mặt đất, bay về hướng không trung. Nhưng mà thụ mộc điên cuồng sinh sôi, đan chéo thành một cái lưới lớn không kẻ hở trên đỉnh đầu Hyuga Kagami. Chụp lấy hắn và Kurenai lại, đệ nhất và đệ nhị cũng đã thoát ra thiết xa trói buộc. Du tẩu linh hoạt trong rừng cây như mê cung này, từ các phương hướng khác nhau đánh về phía Hyuga Kagami cùng Kurenai đang bị thụ mộc dây dưa. Trên mái vòm di tích, Orochimaru sau khi dùng ảnh phân thân tránh đi Hyuga Kagami tập kích. Lúc này đang có chút hăng hái ngắm nhìn trận kịch chiến trong rừng rậm. Thấy Hyuga Kagami bảo hộ Kurenai như vậy, hắn thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ thực sự là vì Yuhi Kurenai mới gây chuyện với ta? Chấm, cách chương.